Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên khác định lao đến C.H.E.M. Chân Nguyệt. Nhưng dưới chân hắn ta bị mắc vào đám cỏ dại, khiến hắn ta ngã nhào xuống đất. Chưa kịp đứng dậy, mũi tên của Chân Nguyệt đã bay thẳng vào giữa trán hắn ta, khiến hắn ta C.H.E.T. không kịp nhắm mắt. Chỉ trong chớp mắt, Chân Nguyệt đứng lạnh lùng bên ngoài cùng đã G.I.E.C.C.H.E.T. ba tên. Tay cầm cung tiễn, trong khi đó, những tên khác bị đả thương. Kẻ thì chết, kẻ bị bắt giữ, đám còn lại hoảng sợ. Tìm đường chạy trốn nhưng đều bị tóm gọn. Cuộc chiến kết thúc trong chớp nhoáng, máu chảy thành dòng, và những kẻ trước đó còn muốn tránh đánh nhau sau khi đổ máu, cũng làm M.A.U trong người sôi trào. Mười mấy kẻ chiếm đoạt, giờ chỉ còn lại 6 cái xác nằm la liệt trong sân nhà bà Trịnh. Những kẻ còn sống thì bị trói chặt, một số người bị thương nặng. Họ không thể ngờ rằng những kẻ họ cho là mạnh mẽ nhất trong nhóm đã bị hạ gục nhanh chóng. Không ai dám lại gần Chân Nguyệt, người vừa hạ ba mạng người chỉ trong tích tắc. Trước đây, họ chỉ nghĩ nàng là một phụ nhân chua ngoa, đanh đá, cũng chỉ ăn vạ và cãi nhau thôi. Không ngờ nàng còn am hiểu g, y, ế, xê người như vậy. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Những lời nàng nói về việc xử lý bọn trộm trước kia giờ đây có lẽ không phải là nói đùa. Kiều Phong, dù là trưởng thôn lâu năm, cũng lần đầu tiên đối mặt với tình cảnh thế này. Ông lúng túng, chúng ta có nên đưa bọn chúng lên quan phủ không? Các ngươi thấy thế nào? Kiều Nhị đã hạ một trong số kẻ địch lên tiếng, bọn chúng nói không sai. Hiện tại quan phủ có lẽ không còn thời gian để lo đến chúng ta. Ngoài ra, còn biết bao nhiêu nạn dân ngoài huyện thành, nếu trên đường đi chúng ta gặp phải rắc rối thì sao? Kiều Phong suy nghĩ một lát rồi hỏi, vậy các ngươi nghĩ nên làm gì bây giờ? Mọi người nhìn nhau, không ai biết phải xử lý thế nào. Đây là lần đầu họ gặp phải tình huống như thế này. Chân Nguyệt đột ngột lên tiếng, hiện giờ, thế đạo bên ngoài rất nguy hiểm. Có thể sẽ còn thêm nhiều đám cướp hoặc nạn dân đến thôn Đại Nam. Nếu không muốn để chúng vào thôn, chúng ta phải dọa bọn chúng một phen. Ta đề nghị, hãy C.H.A.T.D.E.U bọn chúng và treo ở cổng thôn, để bọn ngoài kia nhìn thấy mà biết rằng chúng ta không dễ bị bắt nạt. Vân Mộng Hạ Vũ, lời nói của Chân Nguyệt khiến ai nấy đều kinh hãi. Nhiều người vô thức lùi lại vài bước. Như vậy không tốt đâu, Chân Nguyệt nói. Có gì không tốt? Những kẻ này rõ ràng là cường đạo. Tay nhuốm máu, g, y, ế, xê chúng đi để răn đe những kẻ khác, để thôn chúng ta có được vài ngày yên bình. Chẳng lẽ điều đó không tốt sao? Bà Trịnh lúc đầu còn e ngại, nhưng nghĩ lại việc những kẻ kia chiếm nhà mình thì lòng bà ấy lại cảm thấy bọn đạo tặc đều đáng chết. Nói vậy thì, có gây ô uế không? Chân Nguyệt đáp, treo xác trên cây ở cổng thôn. Mọi người chỉ cần tránh qua đó, không phải lo gì. Kiều Phong suy nghĩ một lúc, nhận ra đề nghị của Chân Nguyệt không phải là không có lý. Thực sự, nếu không làm điều gì đó mạnh tay, người ngoài sẽ ngày càng lấn tới. Kiều Nhị cũng đồng tình, đại tẩu ta nói đúng, nếu không làm mạnh tay, những kẻ lạ mặt sẽ tiếp tục kéo đến. Hơn nữa, chẳng phải có tin đồn rằng một số thôn đã biến thành bọn cướp sao? Nếu chúng tới thôn chúng ta thì phải làm sao? Câu nói này khiến mọi người trong thôn bắt đầu bàn tán xôn xao. Kiều Nhị tiếp tục, điều quan trọng là người lạ vào thôn càng nhiều, chuyện như nhà bà Trịnh bị chiếm chắc chắn sẽ còn tái diễn. Không chỉ vậy, nếu thê tử, hài tử của các ngươi bị bắt cóc thì sao? Bà Trịnh kiên quyết, ta đồng ý với Chân nương tử. Cách chương.